Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 380. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Tiết Lạc cảm nhận được Lam Du Du chắc là đang có chuyện gì đó kỳ lạ hơn muốn nói với cô. Đúng như dự đoán, vài giây sau khi Lam Du Du nhìn chăm chăm Tiết Lạc, lại một lần nữa hé mở đôi môi đỏ mọng. Lâm Tiết Lạc, trở lại sống ở nhà họ Phong với tôi đi. Tiết Lạc thực sự giật mình. Trở lại sống ở nhà họ Phong. Cô không thèm, trên dưới nhà họ Phong, ai cũng là đồng bọn của Phong Hàng Lãng. Tôi sống ở trong trường rất tốt. Lâm Tuyết Lạc, không phải tôi đang thương lượng với cô, mà là ra lệnh cho cô đương nhiên. Cũng có thể nói là đang đe dọa cô. Lam Du Du luôn là một nữ vương cao cao tại thượng đây ngạo mạn. Sao có thể để cho Lâm Tuyết Lạc cô phản kháng lại nguyện vọng của cô ta chứ? Trở lại sống ở nhà họ Phong, chẳng phải mình và đứa nhỏ trong bụng sẽ gặp nguy hiểm hơn sao? Nghĩ đến việc người nhà họ Phong có thể sẽ đe dọa con của cô với Phong Hàng Lãng, nhận lại làm con trai của Phong Lập Hân, toàn thân Tuyệt Lạc Liên cảm thấy khó chịu. Không phải cô có thành kiến với Phong Lập Hân, mà là cô thực sự không muốn con mình chịu uất ức. Thay vì như vậy, chỉ bằng tự mình đưa đứa nhỏ rời đi, một mình nuôi dưỡng, Tuyết Lạc cũng biết, đưa ra quyết định như thế thì dễ, nhưng thực sự muốn thực hiện được thì cực kỳ khó. Tương lai tươi sáng phía trước, con đường còn nhiều gập ghềnh. Tuyết Lạc có thể có đủ nhận thức trước những khó khăn của cô và đứa nhỏ trong tương lai. Tôi thật sự không muốn trở lại sống ở nhà họ Phong. Tuyết Lạc khẽ thở dài, nói thật với cô vậy, tôi sống ở trường học vì để tránh việc làm phiền Phong Hàng Lãng. Câu này là sự thật. Nhưng sao tôi cảm thấy, khi cô sống trong trường, lại càng làm phiền Phong Hàng Lãng hơn. Rõ ràng đó là sự thật. Nhưng Lam Du Du lại không tin. Tiết Lạc im lặng, thực sự không muốn nói với Lam Du Du thêm một câu nào về những chuyện liên quan đến nhà họ Phong để gài bẫy cô nữa. Lam Tiêu Thư, cô hãy về đi. Tôi thật sự không muốn trở lại sống ở nhà họ Phong. Dù sao thì tôi cũng sẽ sớm ly hôn với Phong Lập Hân thôi. Xoạch một tiếng, Tuyết Lạc còn chưa nói xong, Lam Du Du đột nhiên đùng đùng nổi giận, dường như không hề có chút dấu hiệu nào báo trước. Cô không được phép ly hôn với Phong Lập Hân. Cô có nghe thấy không? Tuyết Lạc giật mình, tiếng thét của Lam Du Du như muốn chói tai. Nói cách khác, mình ly hôn với Phong Lập Hân thì có liên quan gì đến cô ta? Tuyết Lạc có chút không hiểu tại sao Lam Du Du đột nhiên nổi điên. Nhưng người mà Phong Lập Hân thích là cô. Tuyết Lạc đáp theo bản năng. Cô không cần quan tâm Phong Lập Hân có thích tôi hay không. Tôi và anh ấy sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau. Có chết cũng sẽ không. Cũng không ngại nói thăng với cô. Người tôi thích là Phong Hàng Lãng. Trước khi gặp Phong Lập Hân, anh Lãng và tôi sớm đã quen biết nhau rồi. Chúng tôi đang yêu nhau sâu đậm. Cách chương.